Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 374, rút vốn. Tấu chương, ôi đậu phộng, khiêu khích, cái này mẹ nó cũng là trần trụi khiêu khích a. Ngay trước lão tử mặt, cho lão tử bạn gái đưa dây chuyền. Cái này mẹ nó đơn giản so đánh lão tử mặt còn có thể hận nha. Nhưng mà không đợi Lạc Phong mở miệng, Mazer lại tiếp tục nói. Ta cũng biết Hạ tiểu thư ngươi cùng Lạc tiên sinh hai người là người yêu quan hệ. Cho nên ta đang nghĩ, không thiếu tiền Lạc tiên sinh có thể không có thể vì chính mình vị hôn thê xuất ra một phần lễ. Vật đâu? Đương nhiên, ta tin tưởng Lạc tiên sinh ngươi là khẳng định có thể xuất ra phần lễ vật này. Mazer mỉm cười nhìn qua Lạc Phong. Đồng dạng, ta cũng tin tưởng Lạc tiên sinh vì chính mình vị hôn thê lấy ra lễ vật. Khẳng định phải so ta người ngoài này muốn trân quý hơn. Từ nhỏ tại cơm ngon áo đẹp bên trong lớn lên Mazer là cái trong mắt dung không được hạt cát cao. Ngạo nam nhân lần trước Lạc Phong ngay trước nhiều người như vậy mặt cự tuyệt hắn mời. Thậm chí còn mở miệng nhục nhã hắn, để hắn thể diện mất hết. Lần này trùng hợp Lạc Phong ở chỗ này, vậy hắn lợi dụng đồng dạng phương pháp để Lạc Phong mất mặt. Cái này gọi lấy nhân chi đạo còn trị người chi thân. Mazer biểu thị đối phương pháp này nha là ưa thích có thể nói. Mazer câu nói này hoàn toàn là đem Lạc Phong bước đến góc chết nếu như lúc này Lạc Phong không thể lấy ra lễ vật lời nói. Hiển nhiên là không được, mà muốn xuất ra lễ vật đến. Cũng không thể so Mazer cái này lần thế nhưng là giá trị 9.999 vạn USD dây chuyền. Trên thế giới này còn có đồ vật gì có thể vượt qua cái giá này giá trị? Phong Hán Vũ, Lỗ Nghị Quan cùng Hàn Quang Nguyên ba người giờ phút này đều ôm xem kịch vui tâm tình nhìn lấy Lạc Phong, bọn họ ngược lại muốn xem Lạc Phong hội xuất ra như thế nào lễ vật đi ra, cha cha. Gặp tất cả mọi người nhìn lấy chính mình, Lạc Phong không khỏi lắc đầu, chậc chậc thán đứng lên, Mazer thiếu ra cái giá này giá trị 9.999 vạn đẹp dây chuyền vàng quả nhiên là để cho ta bội phục a. Nhưng mà, người lễ vật này cùng ta muốn tặng cho Nhược Nhược lễ vật cùng so sánh, vẫn là kém quá nhiều, thoại âm rơi xuống. Lạc Phong trực tiếp bẹp một chút tại Hạ Nhược Lam trên gương mặt chính miệng. Sau đó cười tủm tỉm nói, Mazer thiếu gia, ta cái này gọi yêu chi hôn. Điều này đại biểu lấy ta cùng Nhược Nhược hai người ái tình. Là dùng bao nhiêu tiền tài đều không đổi được. Có thể nói, ta cái hôn này là bảo vật vô giá. Mặc cho tất cả mọi người các loại suy đoán. Nhưng cũng đều không có thể nghĩ đến, Lạc Phong vậy mà sẽ làm như vậy, mà hắn nói hết lần này tới lần khác còn nha có đạo lý. Về phần ngươi cái giá này giá trị 9.999 vạn đẹp dây chuyền vàng đâu? Lạc Phong không để lại dấu vết cầm lấy có chút chĩu nặng hộp nhét vào trong túi tiền của mình. Ta theo Nhược Nhược là cặp vợ chồng, ngươi đưa cho nàng cũng liền đại biểu là đưa cho ta. Vậy ta liền không khách khí nhận lấy á. Mọi người, vô sỉ, đây chính là điển hình vô sỉ lại thêm không biết xấu hổ hoa. Về phần Mazer, hiển nhiên là bị Lạc Phong hành động này khí không nhẹ. Chỉ là dùng một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Phong. Thật lâu không nói, nhìn bộ dạng này là đã bị tức nói không nên lời tham gia cái yến hội này. Lạc Phong bồi tiếp Hạ Nhược Lam đến cũng chính là ý tứ. Hiện tại như là đã ăn được uống được, cũng ý tứ xong, kém như vậy không nhiều liền nên đi thế nhưng là hết lần này tới lần khác liền có không biết tốt. Xấu người muốn xuất thủ ngăn đón, không cho Lạc Phong đi chỉ gặp Hàn Quang Nguyên đưa tay ngăn lại Lạc Phong. Hai đầu lông mày mang theo một cỗ cao cao tại thượng vị nói. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, nơi này có nhiều như vậy, cao quý thân phận người, có thể làm cho ngươi như thế tùy ý sao? Không thể không nói, Hàn Quang Nguyên là không có nửa điểm ánh mắt có thể nói. Ở đây người khác đối với Lạc Phong thân phận cũng kém không nhiều là lòng dạ biết rõ. Trừ mây giờ bên ngoài cơ hồ không ai nói cái gì, cũng không ai dám nói cái gì, nhưng hắn hết lần này tới lần khác liền muốn xuất thủ cản một chút. Không phải vậy liền dễ dàng như vậy để Lạc Phong đi. Liền cảm giác mình thật mất mặt một dạng. Ồ, ngươi ý tứ này chính là ta muốn đi, vẫn phải trưng cầu một số người khác đồng ý thôi. Lạc Phong cười. Sau đó hướng đang ngồi trên người mấy người lần lượt quét mắt. Nói, như vậy các vị, các ngươi có đồng ý hay không ta đi đâu? Không một người nói chuyện, nhưng lại đều gật gật đầu, biểu thị im lặng. Đối Lạc tiên sinh, lúc này mây giờ tựa như nhớ tới cái gì. Đột nhiên nhìn về phía Lạc Phong mở miệng nói, Lạc tiên sinh, còn nhớ rõ vài ngày trước ta tại Úc thành phố nói cho ngươi sự tình à? Không biết ngươi bây giờ cân nhắc thế nào, đã sớm cân nhắc tốt. Lạc Phong không nghĩ tới mây giờ còn đối với muốn thu lũng việc của mình canh cánh trong lòng. Chỉ gặp hắn cười nói, thực liên quan tới ta theo thủ hạ ngươi chuyện này đâu. Hai ngày trước ta theo ca ca ngươi Mai Long thương lượng qua. Hắn nguyên thoại tha rằng chết đều không đồng ý ta cho ngươi làm tiểu đệ. Nói bộ dạng này đối với ta là cực lớn vũ nhục. Thậm chí hắn còn lấy tử tướng uy hiếp. Nhất định không thể để cho ta cho ngươi làm tiểu đệ, con người của ta đâu. Chỉ cần là quen thuộc ta đều biết, có rất nhiều chính nghĩa chi tâm, lại là một cái quả thực người tốt, làm sao lại nhìn thấy một cái tươi sống sinh mệnh đơn giản là ta một cái quyết định liền biến mất trên thế giới này đâu. Cho nên ta vẫn là quyết định không coi ngươi tiểu đệ. Cụ thể đâu, ngươi có thể hỏi thăm dưới ca ca ngươi, Lạc Phong nói. Từ trong túi đưa tay cơ lấy ra, sau đó phát cái dãy số, sau đó đưa điện thoại di động đưa cho Major, sắc mặt u ám. Nửa tin nửa ngờ Major nhận lấy điện thoại di động, thả ở bên tai nghe. Rất nhanh, hắn biểu lộ nhịn không được vì đó động dung, cũng không biết điện thoại đối diện đều nói cái gì. Dù sao là qua trọn vẹn 3 phút đồng hồ, điện thoại mới kể xong. Mà Major thì là mang theo cung kính đưa điện thoại di động trả lại Lạc Phong. Lạc tiên sinh, thực sự không có ý tứ. Nếu như về sau có thời gian ta nhất định hào hào chiêu đãi ngài bồi tội. Thái độ tới vừa mới so sánh, đơn giản cũng là tưởng như hai người trong lúc nhất thời trong bao xương người đều nhìn có chút. Ngốc thẳng đến Lạc Phong kéo Hạ Nhược Lam rời đi bao xương rất lâu về sau. Vẫn luôn không có ánh mắt Hàn Quang Nguyên nhịn không được mở miệng. Mây giờ thiếu ra, ngươi làm sao như vậy mà đơn giản thả tiểu tử kia rời đi. Chờ mắt nhìn qua Lạc Phong khinh địch như vậy rời đi. Mặc dù nhưng cũng định ngày sau sẽ không bỏ qua Lạc Phong. Có thể Hàn Quang Nguyên trong lòng vẫn là vô cùng khó chịu. Hàn Quang Nguyên, trước đó mây giờ còn khách khí xưng hô Hàn thiếu. Bây giờ lại trực tiếp ngữ khí lãnh đạm gọi hắn tên đầy đủ. Vừa mới chúng ta tựa như là đang nói liên quan tới ta đầu tư các ngươi hai cái ngu nhạc công ty. Sau đó tiến quân Mỹ Châu điện ảnh và truyền hình nghiệp sự tình. Bất quá bây giờ xem ra, chúng ta cái này hợp tác nha hiển nhiên là đã không có so muốn nói tiếp. Ta muốn đầu tư 2 tỷ đô la Mỹ, cũng đem quyết định thu hồi. Mây giờ ý tứ nha hiển nhiên cũng là rút vốn. Hắn cái này cùng lúc trước tưởng như hai người thái độ quả thực là để Ninh Thần cùng Hàn Quang Nguyên hai người sửng sốt. Tuy nhiên cũng may Ninh Thần xem như cơ linh, lập tức nghĩ đến vừa rồi gọi điện thoại sự tình. Lúc này Ninh Thần mở miệng, Hàn thiếu, thật sự là không có ý tứ. Ta đột nhiên mới nghĩ đến, chúng ta chữ thị giải trí thực lực bây giờ cũng không tính quá mạnh. Nếu như tiến quân quốc ngoại thị trường lời nói, mạo hiểm thực sự quá lớn. Cho nên giữa chúng ta hợp tác ta liền rất xin lỗi, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.